LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1896, chương 1896, thi biện luận. Tô Minh trong miệng nói tới vật này là ở cổ võ trong thế giới lấy được cái kia Big Ba kết trận châu. Lần trước tại Hắc Phong trấn trong phường thị, cùng cái kia quán nhỏ buôn bán tiến hành giao dịch thời điểm, cái này Big Ba kết trận châu làm một cái thêm thủ lĩnh cho đi Tô Minh. Cái đồ chơi này nói chỗ dùng mà nói, đối với Tô Minh mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì giống Tô Minh thực lực này, tự thân nguyên khí hộ thể liền đã so với cái này loại cấp thấp phòng ngự tính pháp bảo mạnh hơn. Nhưng là nói đi nói lại thì, cái đồ chơi này dù sao cũng là pháp bảo nha. Tóm lại là hữu dụng chỗ, có thể cung cấp loại kia kéo dài tính phòng ngự. Cái đồ chơi này hiệu quả nhất định là không phong nữ chính là cái kia, phong bạo chi nhãn, hạt châu. Mạnh, từ trình độ nào đó mà nói, phong nữ chính là cái kia, phong bạo chi nhãn, là phi thường bắc một loại tồn tại. Bởi vì Tô Minh phát hiện, giống như mặc kệ bao nhiêu nghiêu bức công kích, phong bạo chi nhãn, đều có thể lập tức ngăn cản rơi. Tối thiểu nhất cho tới bây giờ, Tô Minh còn không có phát hiện có cái gì công kích là phong bạo chi nhãn, không thể thừa nhận. Cũng có thể nói đây là nhiều hơn một cái mạng. Nhưng, phong bạo chi nhãn, một cái thiếu sót thật lớn chính là nó chỉ có một lần tác dụng. Mặc kệ chịu đựng biết bao nhiêu lực đạo công kích, chỉ cần kích phát phong bạo chi nhãn, sinh ra hộ thuẫn sau khi tại ngăn lại công kích trong nháy mắt, cái này hộ thuẫn liền trực tiếp phá bể nát. Hơn nữa, phong bạo chi nhãn coi như ngươi ở trên người mang nhiều mấy cái, đó cũng là không có tác dụng gì, cũng không thể điệp ra phát động. Big Ba kết trận châu là một loại kéo dài tính phòng ngự pháp bảo, có thể một mực phát huy tác dụng, thẳng đến nó bể nát vị trí. Lúc trước lấy tới vật này thời điểm, Tô Minh liền suy nghĩ, khả năng đến đem vật này đưa cho người bên cạnh mình. Bất quá hồi sau khi đến, lại nhất thời ở giữa không nhớ ra được chuyện này. Lạc Tiêu Tiêu là khẳng định cần muốn vật này. Giống Lạc Tiêu Tiêu loại thân phận này, phong hiểm tính là có. Nếu quả thật gặp cái gì tội phạm truy nã muốn không từ thủ đoạn, cố gắng nhiều cái loại vật này, liền thật có thể cứu mạng. Lễ vật gì? Tô Minh, người không phải là có âm mưu gì à? Lạc Tiêu Tiêu bên kia cũng không có nhiều hưng phấn. Ngược lại là dùng ánh mắt hồ nghi nhìn một chút Tô Minh. Giống Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu bây giờ loại quan hệ này, đã không thể quen thuộc hơn được. Có thể lẫn nhau chỉ đối phương cái mũi mắng ngu bê. Sở dĩ Lạc Tiêu Tiêu nhất định sẽ hoài nghi Tô Minh động cơ, Tô Minh không khỏi có chút im lặng. Trong lòng tự nhủ cùng Lạc Tiêu Tiêu loại nữ nhân này muốn làm cái gì lãng mạn đồ vật, vẫn đủ khó. Thế là Tô Minh cũng lười nhiều lời, trực tiếp từ hệ thống trong không gian, đem Big Ba kết trận châu cho lấy ra, cầm trong tay đưa tới Lạc Tiêu Tiêu trước mặt. Uầy, đây là vật gì? Cảm giác thật xinh đẹp nha. Lấy Lạc Tiêu Tiêu tính cách, mới nhìn đến Big Ba kết trận châu lần đầu tiên, cũng không nhịn được mắt sáng rực lên một lần. Big Ba kết trận châu nhan trị là cao vô cùng. Hơn nữa bắt tay trong nháy mắt, còn có một loại lạnh như băng cảm giác. Cảm giác giống như là cầm một cái thủy tinh làm thành đồ vật, để cho Lạc Tiêu Tiêu vô cùng sợ hãi thán phục. Cái đồ chơi này không phải mã não, không phải phỉ thúy, tựa hồ không thuộc về bất luận một loại nào ngọc thạch. Dù sao Lạc Tiêu Tiêu nhìn một hồi, căn bản liền không nhìn ra đến cùng là cái gì. Tô Minh, vật này là mang ở nơi nào? Trên tay, trên cổ, còn là trên chân? Lạc Tiêu Tiêu trong miệng không ngừng nói xong. Xem ra Lạc Tiêu Tiêu đã hoàn toàn đem vật này coi như là một món trang sức. Tô Minh nhất định phải giải thích, đây cũng không phải là đồ trang sức nha. Nói như thế nào đây? Người có thể đem nó lý giải thành một cái bảo vật, tại thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ ngươi. Tô Minh nói một câu, Lạc Tiêu Tiêu con mắt trừng lớn một lần, tựa hồ không tin vật này có lợi hại như vậy tác dụng. Ngay sau đó Lạc Tiêu Tiêu liền chỉ mình chỗ cổ tay, phong bạo chi nhãn, hạt châu, mở miệng nói ra. Có phải hay không cùng vật này không sai biệt lắm? Người có thể hiểu như vậy. Tô Minh nhẹ gật đầu. Nói ra, người nhớ cho kỹ. Hai tên này, trừ bình thường tắm thời điểm, đều phải mang ở trên người. Tốt nhất đừng quên, tại thời điểm mấu chốt là có thể bảo vệ ngươi. Biết rồi, Tô Minh nghe lề mề chậm chạp một chút. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu nghe những lời này, vẫn đủ vui vẻ. Dù sao Tô Minh đây là tại quan tâm nàng, có thể bị mình ở ý người quan tâm, còn có so đây càng tốt sự tình sao? Thế là Lạc Tiêu Tiêu vậy mà thiếu nữ tâm tràn lan một chút. Tiếp tục nói, ta một ngày 24 giờ đều mang, tắm thời điểm cũng mang theo, được hay không? Tắm thời điểm, ngươi dự định treo ở nơi nào? Tô Minh cũng lộ ra một vòng cười xấu xa. Ngay sau đó nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu thân thể cái nào đó bộ vị. Lạc Tiêu Tiêu lập tức ý thức được Tô Minh muốn đùa nghịch lưu manh. Thế là trực tiếp trừng mắt, khôi phục bản tính, mở miệng nói ra, nhìn lại mà nói, có tin ta hay không đem hai tròng mắt của ngươi cho móc. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, ăn rồi điểm tâm sau khi, Tô Minh đem Lạc Tiêu Tiêu đưa trở về. Sau đó bản thân về tới trong trường học. Tô Minh, ngươi xem như đã trở về. Không về nữa, ta còn thực sự cho là ngươi bị cảnh sát bắt đi đâu. Xem xét Tô Minh đã trở về, Vương Đào liền mở miệng nói một câu. Cái gì bị cảnh sát bắt đi? Tô Minh có chút nghe không biết rõ. Vương Đào nói ra, hôm qua bàn tử tên kia nói. Nói Tô Minh ngươi thật giống như nhận được cảnh sát điện thoại. Sau đó người liền đi ra ngoài. Nghe hắn nói mò, cái kia là một người bằng hữu của ta. Đêm qua về nhà ngủ, Tô Minh giải thích một chút. Trại nuôi heo chuyện này, có chút quỷ dị, không tính là gì bình thường sự tình. Tô Minh không có ý định tới phía ngoài vừa nói. Có thể bàn tử cái kia hàng lại xông tới. Một mặt không giống tầm thường bộ dáng. Mở miệng nói ra, Tô Minh, người đừng nói mò. Người cái này trên người một cỗ nữ nhân mùi thơm. Thành thật khai báo, ngươi đêm qua đến cùng đi làm gì? Lại bị bàn tử cho đâm xuyên. Tô Minh suy nghĩ một chút. Hôm qua cơ hồ một mực cùng Lạc Tiêu Tiêu đợi cùng một chỗ đây. Hơn nữa, buổi tối khi đó còn ôm nhau. Bản thân cái này áo khoác ra còn choàng tại Lạc Tiêu Tiêu trên thân qua. Có trên người của hắn mùi thơm cũng là phi thường bình thường sự tình. Bất quá Tô Minh lại mặt không đổi sắc tim không đập mạnh. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Bàn tử, ta xem ngươi là muốn gái muốn điên rồi đi. Nếu không ngày nào mấy ca xuất tiền, mang ngươi ra ngoài sảng khoái một lần. Vậy không tốt lắm ý nghĩa. Các ngươi tính bao nhiêu tiền? Không cùng ngươi nói vớ vẩn. Ta lại đi ngủ một hồi đi. Buổi sáng hôm nay lên có chút sớm. Tô Minh nói một câu. Dự định nghỉ ngơi một chút. Cổ võ giả mấy ngày không ngủ là không có vấn đề gì. Bất quá dạng như vậy tinh thần tương đối dễ dàng căng cứng. Có thể nghỉ ngơi mà nói. Tô Minh tự nhiên sẽ nghỉ ngơi. Không có cái gì so đi ngủ vui vẻ hơn. Còn ngủ cái dám nha. Tốt như vậy thời tiết đi ngủ nhiều lãng phí thời gian. Lập tức trường học chúng ta thi biện luận muốn bắt đầu. Một lên qua xem một chút đi. Bàn tử nói một câu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.